Tinh thánh điện đang rung chuyển nứt vỡ, dưới tinh quang này tựa như một con cự thú bị thương được trấn an. Mỗi một khối đá vụn bị vỡ ra, giống như thời gian quay ngược trở lại, đều lũ lượt kéo về, một lần nữa trở lại chỗ cũ. Không đến chốc lát sau, tinh thánh điện đã khôi phục lại nguyên trạng, tinh bài cũng được chữa trị hoàn mỹ, có thể tiếp tục sử dụng. Nó chính là thánh vật của tinh thánh. Thư Hoàng giải thích, nguyên lai là nó. Tần Đế thì thào, Long Đế nhìn phía Sở Vân, thần tình có chút phức tạp. Sắc mặt Sở Vân tràn ngập cổ quái. Yêu vật này hắn quen thuộc 10 phần, đã từng đi cùng theo hắn không ít năm tháng. Nó có hình dáng giống bát ăn cơm, chế bằng ngọc xanh, dáng dấp cổ xưa. Không phải tinh hải hoàn thì là gì? Chỉ là tinh hải hoàn trước đây sứt mẻ không tốt, mặt ngoài nhám tối không chút ánh sáng, giống như bát ăn xin của một tên khất cái. Còn lúc này, nó rạng rỡ quang huy, như một ngôi sao lớn, đứng đầu thiên địa. Đối mặt với nó, con người như được ngưỡng vọng tinh không, vô tận thâm thúy, thần bí và mờ ảo. Không lâu sau khi tinh thánh điện được khôi phục nguyên trạng, Du Hoàng cũng xuất hiện. Nguồn truyện, truyện full, thiếu chút nữa là không xong rồi. Hắn thở hổn hển, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ. Cách chương.